Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 997, tuân thủ. Sinh tử chỉ ở trong một sớm một chiều. Tuyệt đại đa số người tu hành vào giờ phút như thế này đều sẽ nghĩ muốn trước giải quyết tự thân vấn đề, nhưng mà Lâm Ý lại không như thế nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã khẳng định Tiêu Diễn đấu trí cùng lòng tin đã ra khỏi vấn đề. Mà ở lúc trước hắn phản đánh phía dưới, hiện tại không chỉ là đấu trí cùng lòng tin xảy ra vấn đề, chính là trạng thái tinh thần cùng thân thể đều đã ra khỏi vấn đề. Lúc này Tiêu Diễn sử dụng pháp khí cùng thủ đoạn đều 10 phần cao minh. Nhưng muốn tiếp tục khống chế dạng này thủ đoạn, đầu tiên vẫn là muốn Tiêu Diễn chính mình thân thể có thể duy trì. Cho nên đối với lúc này Lâm Ý mà nói, chỉ cần chính mình thân thể còn có thể duy trì trước đó, để Tiêu Diễn thân thể cùng ý chí không cách nào duy trì, không cách nào tiếp tục như vậy thủ đoạn, hắn liền có thể thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Loại này cầu thắng thủ đoạn tựa hồ có chút mạo hiểm, nhưng mà lại rất thẳng thắn trực tiếp. Hắn nhìn lấy trên mặt đã tràn đầy điên cuồng chi ý Tiêu Diễn, đột nhiên cười rồi lên, ở hắn tâm mạch đều phồng lên được có chút không thể thừa nhận trong nháy mắt. Hắn hít thật sâu một hơi, tê một tiếng, tựa như là dị sao ở lượng lớn hút vào không khí. Lâm Ý ngực trong nháy mắt cao cao nâng lên, tại trong một sát na, Lâm Ý thân thể đã từ biến mất tại chỗ. Trong cơ thể hắn đan hống, kiếm nguyên, điên cuồng từ của hắn nắm đấm tuôn trào ra. Cùng lúc đó, hắn toàn bộ phần lưng tựa như là một cây cung dây cung loại búng ra rồi một chút, để hắn thân thể tiến lên tốc độ so với vừa nãy càng nhanh. Oanh, một luồng lực lượng đáng sợ phóng tới Tiêu Diễn trước người. Tiêu Diễn đồng tử lần nữa kịch liệt co vào bắt đầu. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra Lâm Ý tại lúc này lại còn có thể phát động bén nhọn hơn phản đánh. Hắn cũng hoàn toàn không có thời gian đi nghĩ kế sách. Bụng của hắn bên trong có một đạo phản âm vang lên. Theo cái này âm thanh kỳ dị tiếng bụng tiếng vang lên, hắn trong miệng tuôn ra ba đám ánh sáng vàng, tựa như là phun ra ba khỏa kim hoàn, đánh vào Lâm Ý đánh tới trên nắm tay. Cái này ba đám ánh sáng vàng tựa như là ba đạo không thể dung chuyển tường thành loại ngạnh sinh. Sinh đem Lâm Ý nắm đấm cùng toàn bộ thân thể ngăn trở. Làm cái này ba đám ánh sáng vàng bên trong chân nguyên cũng tự nhiên hướng phía Lâm Ý thể nội thấm vào, Lâm Ý vám đấm tựa như bệnh phù đồng dạng thô béo bắt đầu. Tựa như là lập tức sẽ nổ tung, con mắt có chút nheo lại. Hắn trong đồng tử lại vẫn không có bất kỳ sợ hãi thần sắc. Bạch, toàn bộ bầu trời run run một hồi. Hắn không có chút nào dừng lại, tay kia dùng hết toàn lực lần nữa huy động không bên trên diệu thủ, hướng phía Tiêu Diễn bọc đầu đập tới. Tiêu Diễn phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ kêu to. Hắn toàn bộ thân thể bị ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài, bay ngược hơn 10 trượng về sau, hung hăng rơi đất. Hắn rất nhanh từ bị nện ra vũng bùn bên trong đứng lên. Hắn trên người bùn đất cùng máu tươi xen lẫn trong cùng một chỗ, liền trên mặt đều tràn đầy loại này bùn đất cùng máu tươi xen lẫn trong cùng một chỗ hình thành dơ bẩn. Hắn thân thể ở run rẩy không ngừng, trong mắt đốt lấy một loại không cách nào dùng mở miệng hình dung u hòa. Hắn trong quần áo còn tại hướng bên ngoài thấm lấy máu tươi. Nhìn lấy hắn bộ dáng này, chỉ sợ dù ai cũng không cách nào đem hắn cùng Nam Triều Hoàng đế liên hệ với nhau. Lâm Ý thân thể còn có chút phồng lên, nhưng là không có kế tục nguyên khí xâm vào. Hắn thân thể tại lúc này lộ ra vô cùng ổn định. Loại này phồng lên, ngược lại để hắn thân thể lộ ra so bình thường càng cao hơn lớn, cường hãn hơn, mà lại theo trên người hắn khí tức lăn lộn, theo nhiệt ý bốc hơi, cho dù là dính bám vào áo quần hắn bên trên bùn nhão vụn cỏ, đều rất nhanh bị trên người hắn nhiệt lượng sấy khô, biến thành bụi đất, sau đó bị chấn động ra ngoài. Hắn thân thể ngược lại trở nên 10 phần sạch sẽ. Hắn nhìn cả người run không ngừng tiêu diễn. Hắn tùy tiện cảm giác đi ra, đối phương thể nội kinh mạch đều đánh gãy không ít, mà lại bởi vì chân nguyên vượt qua cực hạn phun trào. Lúc này đối phương toàn thân da thịt cũng nứt ra không ít miệng máu, đều ở hướng bên ngoài không ngừng chảy lấy máu tươi. Bất kỳ hổ lang dược lực đều có thể kích thích thân thể tiềm lực, nhưng mà càng là mãnh liệt dược lực, liền càng là không cách nào kéo dài. Lúc này Tiêu Diễn toàn thân khống chế không ngừng run rẩy, cũng không phải là đến từ hắn thương thế bên trong cơ thể, mà là tới từ loại này dược lực bắt đầu biến mất về sau cảm giác suy yếu. Dược lực đã biến mất, tác dụng phụ bắt đầu ẩn hiện. Lúc này Tiêu Diễn lực lượng đã từ đỉnh phong bắt đầu không ngừng rơi xuống. Ngươi rất nghĩ ta trực tiếp chết ở chỗ này, nhưng là ta không nghĩ ngươi trực tiếp chết ở chỗ này. Lâm Ý vậm rãi thu hồi nắm đấm, thu hồi cái kia cây lõi cây. Sau đó hắn nhìn thẳng đối phương tràn ngập vô số tâm tình rất phức tạp đồng tử, lạnh lùng nói rằng, cho dù là vận dụng rồi nhiều như vậy thủ đoạn, ngươi cũng không cách nào chiến thắng ta, thậm chí đều đối với ta không tạo được cái gì trọng thương. Ngươi chẳng lẽ còn không nhận thua, còn muốn tiếp tục chiến đấu tiếp? Tiêu Diễn trong cổ họng vang lên một tiếng không giống như là tiếng người gào thét. Hắn nguyên bản đã suy sụp khí tức lần nữa tăng lên. Lâm Ý không có lập tức làm ra phản ứng, chỉ là dùng càng thêm khinh thường ánh mắt nhìn lấy hắn, lạnh giọng nói tiếp đi nói, ngươi lực lượng ở suy giảm, nhưng ngươi có lẽ rõ ràng, ngươi vừa mới cử động, ngược lại khiến cho lực lượng của ta ở tăng trưởng, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm càng nhiều tự rước lấy nhục sự tình? Tiêu Diễn không có trả lời, bị bức bách đến loại trình độ này, lúc trước hắn thế giới cùng nhân sinh sớm đã triệt để sụp đổ. Hắn cảm thấy sinh mệnh của mình đã mất đi rồi ý nghĩa. Hắn trong khí hải chân nguyên bắt đầu bốc cháy lên. Hắn muốn đem trong cơ thể mình sở hữu chân nguyên đều hóa thành những kia nguyên khí bổn nguyên bộ dáng, đem chính mình thân thể cùng phương này trong thiên địa nguyên khí đều triệt để dẫn bảo. Cho dù không nhất định có thể giết chết Lâm Ý, cho dù làm như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng muốn làm như thế, nhưng mà có ít người không nghĩ hắn chết, có ít người không cho phép hắn làm như thế. Khi hắn khí hải bên trong luồng thứ nhất chân nguyên mang theo loại này ngọc đá cùng vỡ khí tức hóa thành cuồn cuộn khí lưu lúc, Ngô Cô trước mặt màu liền triệt để âm trầm xuống. Nàng xem thấy Tiêu Diễn, nói rằng, có chơi có chịu, ngươi đã làm nhiều như vậy chuyện sai, khó nói ngay tại lúc này, còn không nghĩ muốn đế vương mặt mũi, còn nghĩ cùng những kia chân chính vô lại đồng dạng bội bạc. Bất cứ lúc nào chơi xấu sao? Nàng đối mặt với là Nam Triều Hoàng đế, nhưng là lúc này trách cứ ngữ khí, lại là cùng nàng ở Nam Thiên Viện trách cứ những kia học sinh cũng không kém nhiều lắm. Liền Hà Tu Hành đều muốn tôn thủ dạng này đổ ước. Ngươi có tư cách gì không tuân thủ? Nàng lại nói câu này. Khi nàng câu nói này chữ thứ nhất vang lên nháy mắt, nàng dậm chân, vô số đạo kỳ dị tia sáng từ trong đất bùn chui ra, hướng lên vọt tới. Những này tia sáng tựa hồ không có chút nào lực sát thương. Cùng lúc này đang muốn ngọc đá cùng vỡ Tiêu Diễn tựa hồ cũng không có có bất kỳ quan hệ gì. Ngay tại lúc một tích tắc này cái kia, Tiêu Diễn trong thân thể sở hữu hơi nước đều giống như không nhận chính mình khống chế đồng dạng, hướng phía hắn trong khí hải chuyển đi. Những kia khô liệt hóa khí chân nguyên tựa như là bị ngâm một trận mưa. Những kia còn nằm trong quá trình chuẩn bị hỏa diễm, cấp tốc dập tắt. Tiêu Diễn cũng không còn cách nào tiếp nhận thân thể thương thế cùng chân nguyên mất khống chế, vô lực ngã ngồi xuống dưới. Hắn cảm thấy rồi cực độ khát nước, tựa như là trong sa mạc đi lại thật lâu nhưng không có uống nước lữ nhân đồng dạng. Nhưng hắn trên người lại là không ngừng ở suốt mồ hôi, từng viên đậu nành lớn nhỏ mồ hôi từ hắn trên mặt không ngừng lăn xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó muốn đăm méo. Ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.